Kiếp Thiên Vận, chương 618, Khe Nước, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thiến Thiến, ngươi đi trước đi, ta chỗ này còn có chút việc, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Thâu đêm suốt sáng đối với nữ hải tử làn da không tốt. Ta cố ý muốn chi đi Triệu Thiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, Thiên ca ngươi cẩn thận một chút. Triệu Thiến nhìn thoáng qua Lý Phá Hiểu. Biết rõ hắn ý đồ đến bất thiện. Nhưng vẫn là nghe lời rời đi. Hạ lão ma, ngươi làm việc không trải qua lo lắng. Mọi thứ tùy mình yêu thích. Mượn đao giết người một chuyện. Ta nhiều lần nghiệm chứng đã không thể nhịn được nữa. Ta hôm nay muốn cùng ngươi tại Thanh Thủy Giản tử chiến. Lý Phá Hiểu lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cười lạnh một tiếng. Lý Phá Hiểu, ngươi chừng nào thì cũng lề mề chậm chạp. Học được nghiệm chứng điều tra. Ha ha, ta cũng không sợ nói. Mượn đao giết người sự tình chính là ta làm. Nhưng chín người này, cái nào là loại lương thiện? Cái này thuộc hạ không có mấy cái oan hồn. Đừng muốn cho chính mình giải vây. Hạ lão ma, hiện tại liền đi Thanh Thủy Giản đi. Một trận chiến định này thắng bại. Ta biết ngày hôm nay Thái Thanh Môn nhất định phải đứng tại ngươi một phương này. Ngươi nếu là điều hảo hán, một trận chiến này định sinh tử như thế nào? Lý Phá Hiểu nhíu mày nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tốt, xem ra ngươi ngộ đạo sau không kịp chờ đợi đánh với ta một trận. Không biết ngươi ba thanh kiếm lợi hại, vẫn là ta hai cái kiếm mạnh chút. Hôm nay liền cùng ngươi dùng kiếm kỹ quyết đấu. Lý Phá Hiểu dùng là Càn Khôn kiếm đạo. Ta dùng là chín kiếm kiếm pháp. Cũng nên là thời điểm nghiệm chứng chính mình sở học. Ngộ đạo chậm chạp không có kết quả. Trong lòng ta đều là nghẹn một hơi. Kiếm đạo quyết đấu, đều là có thể đem chiến ý mang lên đỉnh phong trạng thái. Giữa sinh tử lĩnh ngộ, ta cùng nhị sư phó đối chiến Đỗ Cổ kiếm thời điểm liền thể nghiệm qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Mời, Lý Phá Hiểu nói một câu, liền hướng về phía sau núi Thanh Thủy Giản bên kia đi đến. Ta nghe không được nửa điểm khách khí, chung quanh đệ tử cũng có trông thấy, chỉ là bây giờ cách họp còn có một đoạn thời gian. Đại gia cũng không hề để ý hai người chúng ta hành vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi theo Lý Phá Hiểu, cấp tốc đường vòng Thanh Thủy Giản. Trước đó tại Triệu Thiến nhắc nhở hạ biết vị trí. Nhưng bây giờ Lý Phá Hiểu tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là chớp mắt liền thoát ra thật xa. Ta cũng không thể không cẩn thận dùng phi bộ theo ở phía sau. Ném trang tạp mới, đến Thanh Thủy Giản thời điểm. Đệ tử đã cho quăng sạch sẽ. Trời còn chưa sáng hẳn hoàn cảnh hạ. Mờ nhạt quang mang làm cho người ta cảm thấy nơi này tĩnh di như tiên cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng, cũng làm cho người cảm thấy cảm giác áp bách. Một tôn cự đại đạo tông giống như liền đứng sừng sững ở vách núi cao chót vót bên trên. Cao tới mấy chục mét, trên dưới hiện đầy dây thường xuân, mà Thái Thanh Môn đạo tông bên người. Một nửa là sơn nhạc, một nửa là nước chảy, khiến cho ta vừa thấy, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chôn xương nơi đây, chính là hai ta số mệnh. Lý Phá Hiểu rút ra hồng kiếm, sắc mặt ảm đạm xuống dưới. Ha ha, là ngươi số mệnh, ta không có nửa điểm sợ hãi. Ngộ đạo kỳ thật cũng không phải không thể chiến thắng. Ta bây giờ đạo thống chi lực là tu sĩ tầm thường gấp 7. Đối phó Lý Phá Hiểu dư xài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rút ra hắc kiếm, ta trọng trọng hít vào một hơi. Đến chiến, mặt trời lặn đoạn hồng tiếng ca vang. Cho nên nguyệt suy thảo khi nào nghèo. Thiên nhất đạo, kiếm phá nhật nguyệt, tốt. Chu Long ngậm hỏa phi thiên đến. Kiếm trục tà mị nơi nào tồn. Càn khôn đạo, chém vỡ hư không. Lý Phá Hiểu cũng hít sâu một hơi. Hắn đứng ở đạo tông bên phải. Ta đứng ở bên trái. Hai người cầm kiếm mà đứng. Đồng thời lấy ra hắc phù. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khác biệt chính là. Chúng ta một cái ngộ đạo. Một cái lại là nhập đạo đại viên mãn. Lý Phá Hiểu cùng người khác khác biệt. Không nhìn tu vi. Chỉ nhìn đúng sai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc phù lấy ra. Toàn thân lực lượng trong nháy mắt liền rút đi ba thành. Ném ra lá bùa đồng thời. Bên cạnh lập tức kiếm khí tung hoành. Trải qua một tháng lực lượng lắng đọng kỳ. Pháp lực của ta cùng trước đó nhị sư phụ giao đấu đỗ cổ kiếm thời điểm so. Tăng lên gần gấp đôi. Bất quá thi triển cửu kiếm môn kiếm pháp. Vẫn cứ cảm thấy thực cố hết sức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu tấn cấp ngộ đạo. Đối với hắc phù vận dụng nhưng còn xa so ta thuần thục rất nhiều. Kiếm pháp cũng tương đương lão luyện. Vừa ra tay từng hồi rồng gầm. Một đầu màu đỏ hỏa long cuốn ầm vang theo hắn hồng kiếm bên trên bay tới. Tại ta chân chính đối mặt càn khôn đạo kiếm pháp lúc. Luôn có thể cảm thấy một hồi in dấu nóng hổi ngạt thở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu kiếm của ta cũng thi triển mà ra. Chung quanh từng tầng kiếm khí gặp nhau hình thành. Mặt trời lặn tà dương. Đen trắng giao thế. Sau đó kiếm vang không ngừng. Không có dấu hiệu nào tạo thành phá toái nhật nguyệt kiếm đạo. Chém về phía Lý Phá Hiểu Chu Long. Càn khôn đạo kiếm pháp chú ý cả công lẫn thủ. Mà cửu kiếm đạo cùng hoạt sát kiếm đều có khác biệt. Ta dùng là hoạt sát kiếm kiếm đạo. Mặc dù chưa từng cải tiến. Nhưng kiếm pháp sắc bén. Hẳn là có thể bù đắp phòng ngự không đủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, hai chiêu va chạm vào nhau. Trong lòng ta đột nhiên trì trệ. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới này Chu Long lại lợi hại như vậy. Oanh kích bên trong, Lý Phá Hiểu hỏa long trong nháy mắt liền phá phòng ngự của ta. Mà ta mặt trời lặn tà dương đồng dạng đánh nát hắn nửa cái Chu Long. Hướng thẳng đến hắn đánh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, kiếm phá. Lý Phá Hiểu hồng kiếm hướng nham thạch bên trên cắm xuống. Bành một chút liền quấn tới mặt đất. Phía trước lập tức một hồi hỏa tinh vòi rồng. Đem ta mặt trời lặn tà dương đánh cho vỡ nát. Sau đó, hắn tấn mãnh vô cùng rút ra bạch kiếm. Hướng về ta nhất chỉ. Nguyện đem thần uy hiện thật kiếm. Chém hết thiên hạ không chính thần. Càn khôn đạo. Thật kiếm lục tiên. Hạ nhất thiên. Nhanh chóng nạp mạng đi. Trong lòng ta trì trệ. Nghĩ không ra hắn kiếm chiêu bén nhọn như vậy cùng ăn khớp. Trong miệng nhắc tới vài câu. Lập tức hắc kiếm nhất chỉ. Diệt. Dòng lũ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu kiếm chiêu tái xuất thời điểm, ta cũng dùng dòng lũ tiêu diệt hắn còn sót lại kiếm chiêu. Không do dự chút nào đem hắc kiếm vào vỏ, sau đó rút ra trưởng môn kim kiếm. Cô Hà mấy sang sông tháng trước, năm xưa không độ kiếm bên trong xương, thiên nhất đạo, lưu xương tuyết kiếm, chiêu này là cửu kiếm môn kiếm pháp, cho nên dùng trưởng môn kim kiếm không còn gì tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng thời gian bên trong. Hai cái kiếm đều cho ta phân tích nguyên lý. Trưởng môn kim kiếm thích hợp dùng cửu kiếm môn kiếm pháp. Công thủ gồm nhiều mặt. Thành thạo điêu luyện. Mà hắc kiếm thích hợp hoạt sát kiếm. Kiếm pháp cương mạnh. Thẳng tiến không lùi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng môn kim kiếm chiếu ra một vòng sóng cả. Sau đó trên thân kiếm bao trùm nhàn nhạt sương lạnh. Ngày sau đó càng ngày càng nặng. Rất nhanh tạo thành một đạo kinh khủng sương lạnh kiếm khí. Bang một tiếng cùng Lý Phá Hiểu thật kiếm lục tiên đối với bổ vào cùng nhau. Ầm ầm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm cùng kiếm cứng đối cứng. Làm ta lập tức khí huyết sôi trào. Chỉ cảm thấy lực lượng tại thời khắc này tỏ ra yếu ớt vô cùng. Nếu đổi lại là bình thường ngộ đạo kỳ. Chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi ta nhất chiêu. Nhưng Lý Phá Hiểu chính là như vậy thần kỳ. Càn khôn đạo kiếm pháp so với bình thường đạo pháp lợi hại hơn rất nhiều. Một chiêu này đối kháng. Ta nháy mắt bên trong liền cho kiếm khí đánh trúng phòng hộ. Chấn hạ liền bay ra ngoài. Đụng vào trên tảng đá lớn. Một ngụm máu tươi cứ như vậy không có dấu hiệu phun tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu cũng không nghĩ tới ta chỉ có nhập đạo kỳ. Có thể thi triển hai lần hắc phù pháp thuật. Hắn không có cho ta xương lạnh kiếm khí đánh lui. Nhưng thân thể mặt ngoài lại bao trùm một tầng nhàn nhạt băng xương. Tay áo hất lên. Bành một tiếng mới đem băng xương cho toàn bộ chấn vỡ. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Khóe miệng ngậm máu, hiển nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ không ra ngươi vẻn vẹn nhập đạo. Không ngờ có như vậy tu vi. Ta hôm nay có thể nào lưu ngươi tiếp tục quấy phá nhân gian. Tốn gió huy hoàng lôi bay lên. Đại đạo múa đơn giận không dừng lại. Càn khôn đạo, nổ lôi không ngừng. Lý Phá Hiểu màu trắng kiếm bành một chút đâm vào trên mặt đất. Nhặt lên hồng kiếm, nhanh chóng dẫn hắc phù tại không trung xoay tròn. Sau đó ta mờ mịt đứng lên thời điểm. Bầu trời đã nổ lôi không ngớt. Có chút ý tứ. Ta ném đi một viên long hồn tiên thảo đến trong miệng. Nhai nát, sau đó còn lại pháp lực tất cả đều điều động đứng lên. Kiếm ca chở rượu nhiều cùng say. Tơ bông gió sốt ruột lạc yên hà, thiên nhất đạo, toái nguyệt yên hà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, khóe miệng ta dương lên, thấp giọng hát kiếm ca, chung quanh lập tức hoa rơi từng mảnh. Sương mù mịt mờ, kiếm khí xoay quanh mà lên, kiếm hoa chung quanh khắp nơi đều là, lôi điện cũng đi theo từng đạo rơi xuống. Lý Phá Hiểu cả người cứ như vậy đằng không mà lên. Đổi được tay màu đỏ bảo kiếm hướng bên cạnh ta hộ thể kiếm khí bên trên chỉ điểm. Nháy mắt bên trong lôi cấp bách không ngừng. Đánh chung quanh nước, tảng đá, cây cối tất cả đều cho lật ra đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không biết có phải hay không là đã trúng một đạo lôi cấp bách. Cả người đầu óc bỗng nhiên ông một mảnh trống không. Thế mà cứ như vậy chết lặng tại chỗ. Mà chiêu kiếm của ta cũng tương tự có hiệu quả. Chờ mắt nhìn bay ở không trung Lý Phá Hiểu bay ngược đụng vào thác nước bên trong. Một tiếng ầm vang tiếng nước chảy. Hắn như là diều bị đứt dây. Trượt đến dưới đáy nước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù phù. Ha ha, nghĩ không ra ngươi có thể. Mặt nước cũng không sâu. Lý Phá Hiểu rất nhanh đứng lên. Đem hồng kiếm cắm trở về phía sau lưng. Trực tiếp rút ra càn khôn đạo kiếm. Khóe miệng lộ ra cười lạnh. Ta cho là ngươi sẽ ở phía trước hai kiếm bên trong đổ xuống. Không nghĩ tới còn có thể chịu được. Kia thử xem càn khôn đạo kiếm đi. Địa sát chỉ càn khôn động. Thiên cương có mệnh vạn kiếm đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bị lôi đánh trúng. Tay cùng chân đột nhiên ngưng trệ cùng không thể động đậy. Nhưng vừa nghe đến thiên phạt đạo kiếm, bản năng liền tỉnh lại. Trong tay run rẩy đem hắc kiếm đâm vào phía sau lưng. Rút ra kim kiếm, khóe miệng ta nghĩ cao giọng cười to. Lại run rẩy miệng cười không nổi. Ha, Lý Phá hiểu, ngươi ngộ đạo sau cũng không bình thường. Kia lão kiếm nô dạy ngươi cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình vì sao không thử một chút? Lý Phá Hiểu trả lời xong, đem còn lại chú ngữ cũng nói ra. Sau đó cái kia thanh càn khôn đạo kiếm ông một tiếng ra khỏi vỏ. Kiếm đến, càn khôn đạo, ngày, phạt, nói, kiếm, ta hai mắt nóng lên. Biết hẳn là máu hướng não. Pháp lực tiêu hao làm ta có điểm không đáng kể. Dù sao tiên thảo hiệu quả cũng không thể trong nháy mắt liền phát huy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngộ đạo, cùng Lý Phá Hiểu quyết đấu. Vẫn là đạo khảm, rút ra hắc kiếm. Ta ngẩng đầu nhìn đứng ở trên mặt nước Lý Phá Hiểu. Trường kiếm vạch phá bàn tay. Như rút kiếm, làm hắc kiếm nhuộm đỏ ta máu tươi. Này một kiếm, người không chết, hẳn là ta vong. Máu bình phiêu cắt chưa gặp lúc. Kiếm này cũng vô cớ người biết. Thiên nhất đạo, không, cùng, kiếm, diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu giơ kiếm mà đứng. Phía sau cự đại càn khôn bát quái cao tốc xoay tròn. Trong tay càn khôn đạo kiếm hóa kiếm vô số. Tranh nhau theo càn khôn trong bát quái bay ra. Vọt thẳng hướng về phía ta chỗ này. Thanh thủy giản nước cũng nháy mắt bên trong cho ta nhuộm đỏ. Mặt nước tại ta niệm chú kết thúc về sau. Kịch liệt xoay tròn, phảng phất mạo hiểm huyết sắc bong bóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, mau rời đi. Tức phụ tỷ tỷ thanh âm bỗng nhiên theo thân thể bên trong truyền đến. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.